từ phía xa có người chị nhìn thấy cảnh tượng đó, cô cũng không ngờ trong mình lại dâng lên hai cảm giác, đầu tiên là hạnh phúc cho tiểu muội muội, rốt cuộc ước mong của nó cũng thành hiện thực, nhưng sau đó lại là một cái gì đó hơi khó chịu, cố lý giải mà không ra. Vì cái thói lười ham phim hay ăn vặt nó ngấm vào máu, nên khác với muội muội phòng một màu hồng ngăn nắp gọn gàng thì phòng của Hà Dương chẳng khác gì tổ chuột cả. Trước tối đi Hải Phòng, cô mới cuống cuồng vơ vét áo quần, sách vở, bút mực và đồ cần thiết. Trong lúc tìm kiếm, điều thú vị nhất là Hà Dương thấy chiếc đồng hồ nam trong bộ đồng hồ đôi cô mua nằm dưới góc tủ, gần bàn học, nó rơi xuống đây từ lúc nào. Vậy cũng có nghĩa Vũ Phong không lấy trộm đồ gì của cô cả, bao nhiêu ân ân oán oán, là cô đổ tội nhầm sao? Mà tại sao cậu ta lại có chiếc đồng hồ giống hệt cô? Rõ ràng chỉ chỗ thi Olympic năm ngoái mới có mà giờ mới nhớ ra, thì ra năm ngoái cậu ta cũng đi thi, mua cũng không có gì lạ cả. Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Buổi sáng khai mạc, buổi chiều các thí sinh vào phòng thi. 3 rưỡi chiều, sau 2 tiếng chiến đấu cực nhọc, Hà Dương mệt mỏi định về phòng ngủ một giấc thì chuông điện thoại reo. Tỷ, làm bài tốt không? Không tốt lắm, ta bỏ ý cuối. Tỷ mà bỏ thì chắc chẳng đứa nào làm được. Không biết, cũng nhiều bạn học giỏi mà. Tỷ này, đừng giận muội nhé. Hà Anh giọng run run. Có chuyện gì? Hà Dương vừa ngáp vừa hỏi. Thực ra lúc sáng, có phóng viên tới phỏng vấn, chị ấy hỏi nhiều quá, lại còn hỏi, muội ngoài học ca hát, vũ đạo, đóng phim còn tài lẻ gì không, muội lúc đó cuống, muội đã nói chuyện đang nổi tiếng trên mạng là do muội viết, muội không muốn tỷ biết việc đó qua báo nên. Được rồi, không sao, tỷ không giận, nếu muội thấy tốt thì ta không sao, và lại cũng không hoàn toàn là ta viết, nó bị biến chất đi nhiều rồi. Đó, đấy mới là muội lo nhất, tỷ giúp muội đi. Hà Anh run rẩy, được, phía thằng Phong ta sẽ giải quyết cho muội. Trời, yêu tỷ nhất, bye nhé. Khổ thân Hà Nguyệt Dương, lưng suýt nữa là chạm được. gocchuyenaudio.com, vào thành giường rồi, giọng Hiếu lại the thế. Muội, giúp ta mau. Giọng cô nàng thều thào, có gì tỷ nhanh lên, muội mệt muốn chết đây. Hiếu từ từ giơ ra hai cái quần đùi, hai cái áo may ô thỏ thẻ. Muội bảo ta mặc bộ nào đẹp. Mắt đã sắp xếp lại rồi, vẫn phải cố mở ra thẩm định, nhìn qua nhìn lại, soi xét kỹ càng, cuối cùng thì chịu ngẩn ngơ. Muội có thấy khác nhau chỗ quái gì đâu. Hiếu đỏng đành, sao lại không khác, cái áo may ô tay bên trái so với cái áo may ô tay bên phải cổ trễ hơn 1 cm, cái quần đùi tay bên phải dài hơn cái quần đùi tay bên trái không? 5 cm, có ai đó há hốc vò đầu bứt tai, mẹ ơi, con đi chết đây. Muội ngẩn cái gì mà ngẩn, nói mau. Bị hỏi dồn, đành đáp bừa cho xong việc. Tỷ nên mặc cái nào càng ngắn càng tốt, như thế mới khoe được hết đường nét quyến rũ của tỷ. Ý muội trùng ý ta quá, tôi, ta về đây, không chàng lại đợi. Cô vừa ngả người, tỷ yêu quý không kìm được vui sướng mà quay lại khoe. Đợt này ta ở cùng huynh ý Phong, huynh ý, miệng tỷ cười đã không ngậm được. Bây giờ cô mới nhớ ra, nhà trường xếp 2 người một phòng, mà Hạnh phòng cô đâu rồi, chắc lại hẹn hò cùng Nguyên Bảo Trăng. Tỷ và Vũ Phong một phòng ư, thầy phụ trách cố ý hay vô tình vậy? Thảo nào thì ý lại trao trao chút chút tới thế. Quả này hắn chết chắc, nghĩ vậy mà có người sung sướng vùi đầu vào chăn, khóe môi khẽ nhếch đắc ý. Người ta dạy con gái nhà lành, đi ngủ phải đóng cửa cẩn thận, quả không sai. Hôm đó, có người cứ thế mà ngủ, rốt cuộc bị kẻ xấu lợi dụng không thương tiếc. Kẻ xấu lấy đôi tóc chọc chọc lên mũi, kẻ xấu cù nách, kẻ xấu véo mặt, vậy mà vẫn ngủ ngon được, khiến kẻ xấu tức điên. Kẻ xấu cứ thế mà nhìn, chẳng hiểu sao, nhìn một lúc lại không thấy bực, đáng ghét chuyển hết thành đáng yêu. Tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt, rồi ai đó từ từ, rón rén vén những lọn tóc, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán. Có người cựa mình, khiến kẻ xấu sợ hãi mà ngã chỏng vó, dập cả mông. Cách chương.